Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 691, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Nhất Minh cười cười, cô ấy cũng lạ thật, tập hành thì thông minh lanh lợi, sao mấy chuyện khác lại chậm chạp thế nhỉ? Vô Hướng Niệm thở dài, cô ấy từ nhỏ đã toàn đờ, á, n, hát nhau, chơi với con trai, nên trong đầu chẳng có mấy cái vòng vo, lắt léo đâu. Muốn tiếp cận cô ấy thì phải thẳng thắn, trực diện. Dù anh chỉ vòng một cái, hay nói khéo léo, hàm ý một chút thì cô ấy cũng không hiểu đâu. Lời này của Vô Hướng Niệm gần như là ám chỉ cho Mạnh Nhất Minh. Cô nhận ra Mạnh Nhất Minh có tình cảm đặc biệt với Lâm Dã, dù cô không rõ vì sao, bởi hai người hình như chưa từng tiếp xúc nhiều. Nhưng Mạnh Nhất Minh là người đàn ông rất ưu tú, và Lâm Dã này lại rất hợp với một người đàn ông trưởng thành. Vô Hướng Niệm mỉm cười, hôm nay trông anh Mạnh rất bảnh bao, rất chín chắn đây nhé. Cô nói thế, chẳng khác nào nói ngày thường tôi kém bảnh, chưa chín chắn à, anh mặc vest, đeo cà vạt, trông hơi giống ba tôi đấy. Mạnh Nhất Minh lập tức phản đối, cô có thể khen tôi trưởng thành, nhưng tuyệt đối không được khen tôi giống ba cô. Được rồi, anh Mạnh chín chắn. Vô Hướng Niệm bĩu môi, khi nào anh về, ngày mai hoặc ngày kia? Thế thì ngày mai đi, Vô Hướng Niệm đề nghị. Lâm Dã muốn ra ngoài chơi, tôi không yên tâm, anh giúp tôi đi cùng cô ấy nhé. Sáng hôm sau, Tống Hoài Khiêm cùng đoàn đã đi sớm để đàm phán hợp tác. Mạnh Nhất Minh ngủ dậy muộn, đang ăn sáng trong khách sạn thì Lâm Dã đi tới. Ăn xong miếng bánh mì cuối cùng, Mạnh Nhất Minh hỏi, cô muốn đi chơi chỗ nào? Lâm Dã nhíu mày, mặt đầy vẻ khó hiểu. Ủa, chẳng phải anh muốn đi chơi, không có bạn, nên chị dâu cháu bảo tôi đến đi cùng anh mà. Mạnh Nhất Minh, chị dâu cô đúng là khéo ăn khéo nói. Hắn đã thay bộ vest hôm qua bằng chiếc sơ mi xám và quần tây màu xám nhạt. Hắn đứng dậy, đi thôi, thấy chỗ nào hay thì chơi. Hai người sóng bước trên đường phố. Hai bên đường, thỉnh thoảng lại thấy những người đàn ông mặc quần ống loe, áo sơ mi hoa loè loẹt, vai đeo đàn guitar, gõ trống, hát ca. Hai người dừng lại nghe một lúc, rồi lại tiếp tục đi. Đi ngang qua một khu trò chơi điện tử, Mạnh Nhất Minh lên tiếng. Vào trong chơi thử xem. Lâm Dã ngạc nhiên, anh biết chơi mấy cái này sao? Mạnh Nhất Minh trả lời không chút cảm xúc. Chưa từng chơi, để tôi dạy anh. Lâm Dã tự tin khoe khoang. À, để tôi dạy cô cách làm người thì có. Hai người đứng trước máy chơi game, bắt đầu tỉ thí. Lâm Dã thua trắng cả ba ván. Lâm Dã trợn tròn mắt, không thể tin được. Có phải anh gian lận không đấy? Không phục à? Mạnh Nhất Minh khẽ cười. Chơi cái khác, cô chọn đi. Lâm Dã chọn thêm hai loại máy chơi game khác, nhưng bất kể chơi trò gì, cô bê vẫn thua. Cái này gọi là nghiền áp đấy. Mạnh Nhất Minh đắc ý nói. Lâm Dã, càng thua, cô càng không cam tâm, lôi kéo Mạnh Nhất Minh chơi hết tất cả các máy trong khu trò chơi. Trừ khi ngẫu nhiên thắng được hai ba ván, còn lại thì ván nào Mạnh Nhất Minh cũng thắng. Lâm Dã phồng má, thở hổn hển. Lại chơi, tôi không tin không thắng nổi anh. Mạnh Nhất Minh móc túi quần ra, lắc đầu. Hôm nay hết tiền rồi, lần sau chơi tiếp. Hai người rời khỏi khu trò chơi thì cũng đã gần đến giờ ăn tối. Đi thôi, tìm một chỗ ăn cơm. Mạnh Nhất Minh lên tiếng. Lâm Dã nhắc nhở hắn. Anh làm gì có tiền? Mạnh Nhất Minh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt có phần trách móc. Cô không thể mời tôi một bữa sao? Lẽ nào cô muốn để tôi xê, hát, ế, tê đói à? Lâm Dã có chút miễn cưỡng. Tôi là học sinh mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây anh đã nói rồi, tôi là học sinh, không được tiêu tiền của tôi. Mạnh Nhất Minh nghẹn họng, hơi cứng người một chút. Những chuyện không nên nhớ thì cô lại nhớ dai thế. Thôi được, cô trả trước, về khách sạn tôi sẽ trả lại tiền cho cô. Lâm Dã ngẫm nghĩ một lát rồi tặc lưỡi. Thôi, thôi, để tôi mời anh ăn. Một bữa cơm thì đáng là bao đâu. Hai người đi vào một nhà hàng gần đó và gọi món mì Ý cùng bít tết. Mạnh Nhất Minh cẩn thận cắt miếng bít tết của mình thành những lát vừa ăn rồi đẩy đĩa sang trước mặt Lâm Dã. Hắn vừa định kéo đĩa bít tết chưa cắt của cô lại thì bị Lâm Dã giữ chặt mâm. Tôi tự cắt được, Lâm Dã nói. Mạnh Nhất Minh dùng lực hơn một chút, khẽ giật đĩa về phía mình. Cô đã mời tôi ăn cơm rồi, thì việc tôi phục vụ cô là lẽ thường tình. Lâm Dã khịt mũi khinh thường. Tôi không có so đo với anh như thế. Một bữa cơm có phải chuyện gì lớn đâu, còn phải phục vụ tôi nữa chứ. Mạnh Nhất Minh buông một câu đầy thâm ý. Cô biết tôi so đo là tốt rồi. Không cho tôi phục vụ thì tôi sẽ nhớ mãi không quên đấy. Vừa ăn bít tết, Lâm Dã vừa hỏi. Bác sĩ Mạnh này, tôi nghe chị dâu tôi nói anh lại đi học nữa à? Sao lại dùng từ lại? Mạnh Nhất Minh đáp. Đôi con ngươi sau cặp kính càng thêm sâu thẳm. Đâu phải lúc nào cũng có ca cấp cứu đâu. Dù sao thì rảnh rỗi không có việc gì làm. Tôi đến trường học thêm kiến thức mới thôi. Rảnh rỗi ư? Lâm Dã hỏi ngược lại, giọng có chút trêu chọc. Anh cũng già đầu rồi, không lo kiếm đối tượng đi à? Già đầu à? Mạnh Nhất Minh cười hừ lạnh một tiếng. Pháp luật có quy định tuổi nào thì bắt buộc phải có đối tượng không? Cái này thì đúng là không có. Nhưng anh nên tranh thủ lúc còn chưa già, nữ đồng sự nhiều, dễ kiếm người yêu hơn chứ. Mạnh Nhất Minh nói một cách rừng rưng, vậy không bằng cô giới thiệu cho tôi mấy cô bạn học của cô đi. Toàn là người nước ngoài thôi, anh có muốn không? Lâm Dã hỏi rất nghiêm túc, Mạnh Nhất Minh vuốt cằm, suy nghĩ kỹ lưỡng một hồi. Tôi vẫn thích người Hoa Quốc hơn, vậy thì hết rồi, cách chương.